Chương 444, bại quân cách mạnh cán bộ Habas, thượng. Không được tất cả mọi người sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ, lẫn nhau huề nhau đoán trước ưu thế, giống như là không có đoán trước năng lực, Lâm Dật hướng đi có thể bị Habas biết trước, Habas hướng đi cũng có thể bị Lâm Dật biết trước đưa tới hiện tại người nào thi triển công kích dựa vào là chỉ có thể này đây thực lực và sắp chết ứng biến năng lực đi giải quyết, muốn trước giờ biết chuẩn bị sẵn sàng lời nói là không được. Cho nên Lâm Dật bị biết trước hướng đi cầm cố thân thể, Lâm Dật cũng nắm chặt cơ hội lợi dụng bá vương sắc hạ kỳ toàn phương vị sản sinh chân choáng hiệu quả. Hạ Bạt tuy là quân cách mạnh cán bộ, nhưng là Lâm Dật thực lực có thể là tuyệt không đơn giản, bá vương sắc hạ kỳ hết sức cường đại, cho nên coi như là hắn cũng vô pháp không nhìn, cả người nhất thời hỗn loạn. Không có biện pháp không phải hắn không muốn tranh tránh, mà là bá vương sắc hạ kỳ phạm vi bao trùm rất lớn. Hơn nữa Lâm Dật lợi dụng hắn tiếp cận chính mình thi triển cầm cố quả thực điểm này tới phản kích, như vậy đưa tới Hạ Bạt căn bản là không có cách tránh né, dù sao hắn biết đỏ gì ẩn giật muốn làm cái gì, Lâm Dật cũng biết hắn muốn làm cái gì, căn bản là vô pháp đạt đến so với đối phương trước giờ một bước nắm giữ hết thể hiệu quả. Cho nên hai người hiện tại hoàn toàn là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu, hoàn toàn giống như là tất cả mọi người sẽ không hiểu biết sắc hạ kỳ giống nhau, có giống như là không. Ai bảo giữa bọn họ hiểu biết sắc hạ kỳ tầng thứ trên lệch không rất rõ ràng, dù sao hiểu biết sắc hạ kỳ thực sự là quá khó khăn tu luyện, nắm giữ không đơn giản, nắm giữ sau đó còn muốn không ngừng tăng lên thì càng thêm không đơn giản. Cho nên coi như là ở tân thế giới, nắm giữ hiểu biết sắc hạ kỳ nhân đại đa số đều là ở vào học được sử dụng hiểu biết sắc hạ kỳ trình độ mà thôi, giống như đỉnh cấp hiểu biết sắc hạ kỳ loại này rất thưa thớt đến đáng thương. Hiện tại hai người hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình cùng thực lực đi chiến đấu. Hạ Bạ Lisbon cho là mình cầm cố lại Lâm Dật lời nói như vậy thì có thể thành công, nhưng là lại không nghĩ tới Lâm Dật là bị hắn cầm cố lại, nhưng là cầm cố quả thực lại chỉ có thể cầm cố nhân thể, cũng không thể cầm cố bá vương sát hạ kỳ, cho nên tại hắn cầm cố Lâm Dật sau đó biết trước đến Lâm Dật hướng đi muốn thi triển bá vương sát hạ kỳ đã không cách nào né tránh. Bởi vì hắn đã thi triển ra công kích ở cầm cố lại Lâm Dật sau đó công kích Lâm Dật đầu. Mà Lâm Dật cũng biết trước đến hắn thi triển cầm cố trái cây năng lực sau đó dự định công kích đầu của hắn, cho nên tại hắn thi triển cầm cố trái cây đồng thời Lâm Dật cũng thi triển ra bá vương sắc hạ kỳ, hai người đồng thời trúng chiêu. Chuyện này tình huống bên dưới so liền là lẫn nhau giữa chí mưu cùng thực lực còn có ứng biến năng lực, tất cả mọi người không có hiểu biết sắc hạ kỳ mang tới biết trước ưu thế. Rất rõ ràng cái này phút chốc Lâm Dật là chiếm giữ ưu thế. Mãnh liệt bá vương sắc hạ kỳ chấn nhiếp Hạ Bạt tuy là không đến mức lập tức té xỉu, nhưng là cũng đầu hỗn loạn cả người từ giữa không trung rơi xuống. Kết thúc người là người Lâm Dật trực tiếp thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại phối hợp lực lượng khống chế các vị trí cơ thể phóng xuất ra rung động sóng trực tiếp đem giam cấm thân thể lực lượng vô hình cho giải khai. Mà lúc này đây Hạ Bạt đang nhận được bá vương sắc hạ kỳ kinh sợ ảnh hưởng đưa tới mỗi bên phương diện tốc độ phản ứng đều không lớn bằng lúc trước bị Lâm Dật đuổi mà lên. Thế chỉ súng. Long thương Lâm Dật trực tiếp tại chỗ biến mất, trong một sát na vọt tới Hạ Bạt trước mặt một tay đâm về phía Hạ Bạt trái tim, một kích phía dưới tuyệt đối có thể đánh xuyên Hạ Bạt trái tim, đến lúc đó cái này quân cách mạnh cán bộ thì sẽ hoàn toàn vỡ lạc. Chiến đấu giữa cường giả liền là như thế tàn khốc. Hướng vãng sinh tử chi gian liền là trong nháy mắt phân ra tới mà thôi. Dù cho là tất cả mọi người có hiểu biết sắc hạ kỳ tình huống bên dưới cũng không ngoại lệ, ngược lại là ở như vậy tình huống bên dưới càng thêm khảo nghiệm một người thực lực, tất cả mọi người có thể biết trước đối phương, như vậy ngoại trừ thật đả thật so với thực lực còn có thể so với cái gì tại dạng này tình huống bên dưới ngươi coi như là biết trước cũng phải nhìn thực lực của ngươi có theo hay không bên trên. Có thể hay không né tránh ngăn cản đối phương công kích mới được. Tựa như một cái hải quân sĩ binh sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ đối mặt Lâm Dật, coi như hắn biết đỏ gì ẩn giật lập tức sẽ thi triển bá vương sắc hạ kỳ cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không có năng lực ngăn cản, trước giờ biết nhưng cũng không hề thực lực và đối sách đi hóa giải chỉ có thể ở biết đỏ gì ẩn giật thi triển bá vương sắc hạ kỳ tình huống bên dưới vẫn bị chân choáng đi qua sau đó bị giết chết. Mà hiện tại bởi vì tất cả mọi người sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ, tất cả mọi người giống như là không có tiên tri ưu thế thì càng thêm khảo nghiệm thực lực. Rất rõ ràng ở thật đả thật thực lực phương đi N Lâm Dật là thắng được Hạ Bạt, dù sao Lâm Dật thực lực đạt được trình độ này, bá vương sắc hạ kỳ cũng đạt được trung cấp tầng thứ, thi triển ra đối với cùng cấp bậc cường giả có rất lớn ưu thế. Không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, mũ nồi ngất lạc hướng thời điểm Hạ Bạt chứng kiến Lâm Giật cử động biết tử vong đang ở đối với cùng với chính mình vẫy tay. Nếu như mình ở chỗ này ngã xuống tuyệt đối không có người có thể ngăn cản Lâm Giật, đến lúc đó nơi đây sẽ là một hồi tai nạn, quân cách mạnh nhân nhất định sẽ tử thương thảm trọng, nếu để cho Lâm Giật chạy, như vậy lớn lên đối với quân cách mạnh mà nói cũng là một cái ác ngộng. Ở nơi này một quyết tâm dưới sự ủng hộ cộng thêm Hạ Bạ Lịch bọn tới liền ý chí kiên định, thực lực cường đại, nếu không cũng không chỉ là đầu ảm đạm mà là trực tiếp đã bất tỉnh. Cho nên hắn coi như phản ứng chậm rất nhiều nhưng là cũng không có nghĩa là không thể làm ra ứng đối. Chỉ bất quá lúc này hắn đã là tới không kịp trốn tránh chỉ có thể nâng lên cánh tay phải tự tay che ở trái tim vị trí trước mặt. Thương thương một hồi kim thiết giao kích thanh âm truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Ở trong lúc sinh tử Hạ Bạt vươn tay phải che ở trước người lấy bàn tay ngăn cản Lâm Giật chỉ súng. Rất bền bỉ tài liệu, quả thực có thể sánh bằng cương thiết. Nếu không tay ngươi đã phế Lâm Giật nhìn thoáng qua bị chính mình đánh xuyên qua cánh tay còn có bị đánh xuyên bàn tay tâm trong miệng nói rằng. Phải không nhưng là ngươi cũng hết Hạ Bạt cười khổ một tiếng, trong mắt sát ý đằng đằng, bị sỏ xuyên tay bỗng nhiên nắm chặt bắt được Lâm Giật ngón tay của, đón lấy đi, nát bấy áp xúc một so với phía trước cường đại không chỉ gấp mấy lần lực áp bách từ bốn phương tám hướng chuyển đến che cái Lâm Giật toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào địa phương. Thiết khối. Vũ trang kim cương Lâm Giật lập tức thi triển bật sổ sổ cụ hạ kỳ hóa thành vô hình áo giáp đồng thời thi triển sinh mệnh quy hoàn khống chế toàn thân tiên huyết, bắp thịt, tế bào buộc phát ra lực lượng cường đại thi triển ra thiết khối. Vũ trang kim cương. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ sao lục thức thiết khối tổ hợp lại với nhau hoàn toàn chính xác lực phòng ngự kinh người, nhưng là ta một chiêu này lại không phải tốt như vậy ngăn cản. Hạ Bạt cuồng tiếu một tiếng. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tấn mạnh mẽ mà máu tanh triển khai, cho là thật là khiến người ta đập vào mắt kinh tâm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.